Cái đề tài của cái bài này sư để tên là hướng dẫn thiền tập, thành ra đây là cái bài pháp đầu tiên mà mình tập. Thì thầy trong cái bài này có 3 điểm, thầy nói có 3 điểm. Điểm thứ nhất, ông nói là thiền tập là một cái sinh hoạt của tâm, chứ nói chỉ sinh hoạt chắc có lẽ quý vị nghe hơi khó khăn chút. Sinh hoạt hoặc giả là quý vị nói tâm làm việc, chắc có vẻ nghe nó nôm na nhưng mà dễ hiểu hơn. Nghe là khi mình hành thiền, tâm mình là rất là mạnh, quan trọng trong cái thân. Thành ra người ta nói mình tâm như vậy là tại vì cũng nói tâm tâm không à. Do đó đọc thì nghe quý vị thấy rất là hay mà tập rất là khó. Do đó quý vị hấp dẫn, nhất là quý vị nào đã tập cái phương pháp cũ ma si thì cái quý vị gần như là phải đổi hết trong cái theo cách tập này. Ví dụ chẳng hạn như vừa rồi đó, có một vị hỏi sư về vấn đề đau, ông không cho niệm, không cho niệm đau. Thầy nói đừng có niệm cái đau, rồi sẽ nói lại trong chi tiết cho quý vị. Nhưng mà cái nguyên tắc mở cửa như có ai mua mà tại sao như vậy, sẽ giải thích cho quý vị sao. Mời cô vô đi, vô chút nữa đi, đóng cửa được. Có 3 điểm. Thứ nhất, nói về sinh hoạt tâm. Nếu mà quý vị nghe mà cuối cùng mình nhiều quá mà quý vị nhớ hết, ông thầy nói có 3 chuyện. Thứ nhất sinh hoạt tâm, mà thứ hai là trong khi mà quý vị hành thiền có thư giãn. Tại vì thầy nói nếu mà quý vị không thư giãn là quý vị không có chánh niệm được đâu. Còn mà nếu mà có chánh niệm nữa, chánh niệm với tâm mà căng thẳng như vậy là quý vị có tâm sân. Và cái điểm thứ ba là thầy nói thay đổi chân chánh. Ở đây họ nói trước khi mình hành thiền đó, mình phải biết mình làm cái gì cái đã. Do đó thầy nói có 3 loại tuệ: văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Hai cái đầu cũng rất là quan trọng. Nếu mà quý bà con mình mà không nắm vững cái phần lý thuyết, đến khi mình tập lát nó chặt ruột đi chỗ khác à. Và là một điều một quý vị phải nhớ này, là cái này nói coi thì rất là vậy mà rất là khó nhớ. Do đó ông thầy trong cái phần kết luận thầy nói quý vị cứ tập đi, quý vị cứ nghe tôi nói đi, rồi quý vị tập là thế nào quý vị cũng gặp khó khăn, rồi trong giờ tình pháp quý vị trở lại, quý vị nói quý vị khó khăn quý vị là tôi sẽ chỉ cho quý vị. À đấy, cái chỗ này là quý vị quên. Ví dụ chẳng hạn như trong cái thời thầy giảng vừa rồi, thầy nói rất nhiều về đau, mà một vị hành giả gặp sư cũng nói nếu đau bây giờ tôi cứ nhìn vô cái đau thì quý vị thấy không đúng rồi đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ thì mình sư sẽ đi từng điểm một. Ông nói tại sao mà mình nói tâm, thầy nói ví dụ chẳng hạn quý vị thiền này là kêu một thiền chánh niệm. Cái gì chánh niệm? Tâm chánh niệm. Thầy nói mà sao mà nói thân nói thọ, tâm phải có sự hay biết cho tâm chánh niệm này. Ông nói phương pháp thực tập mà chúng tôi tập cho quý vị đây là thiền, gọi là thiền chánh niệm. Khi nói đến chánh niệm phải hiểu những gì liên quan tới tâm. Chúng ta thiền bằng tâm và tâm giữ một phần rất quan trọng trong pháp cái hành thực tập của chúng ta. Thầy nói không phải là chánh niệm đâu, mà quý vị coi cho kỹ lại trong tứ, trong bát chánh đạo, bắt đầu chánh kiến chánh tri tất cả được tâm hết. Do đó mà thầy nói tôi mất rất nhiều thời giờ để tôi nhắc lui rằng cái này là tâm. Còn ai nói rằng hành thiền là do thân là thọ thì cái đó là họ nói với cá nhân họ thôi. Còn phần quý vị đến đây thì tập thì tôi nhắc nhở rất nhiều quý vị coi chừng tâm quý vị. Chúng tôi xin quý vị lắng nghe cho kỹ, tức là thầy nói trong băng nói vậy đó. Tôi sắp trình bày những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng quý vị cần nghe cho cặn kẽ, được quý vị phải tư duy nữa, chứ không phải là cái áp đặt quý vị phải làm này làm kia. Thầy nói vậy trong một cái bài thầy hỏi chúng ta chánh niệm để làm gì, nhiều vị trả lời chánh niệm. Ông thầy ông kêu chánh niệm, tôi chánh niệm đâu biết gì. Ông đang nói vậy là ngu, ông nói vậy không biết gì hết, không biết suy nghĩ gì hết, người ta kêu gì mình làm đó thôi. Do đó ở trong này họ khơi động cái sự tư duy của mình, họ đòi hỏi cái trí thông minh của mình, chứ không phải là nói sao làm vậy. Thầy rất là thích nếu mà ông chỉ cho quý vị mà quý vị làm, quý vị tại sao muốn làm cái này làm cách khác mà thấy hay là thầy rất là thích. Trong khi thầy làm cái gì đâu, còn mấy năm trời sư tập một cái phương pháp, nghĩa là vô tình pháp 5 phút nói cái gì lơ mơ và cái đó là bị nạt thì đuổi ra khỏi rồi. Còn thầy này rất là tự nhiên. Vì vậy mà thầy nói khi mà tôi nói quý vị tư duy cho kỹ, quý vị suy nghĩ cho kỹ, đây là nói thuộc về phương pháp thực tập. Phương pháp thực tập là quý vị thấy nó rất là kêu bằng lại, nó thay đổi tùy theo mà cái vị thiền sư muốn nói cái gì. Ví dụ chẳng hạn người ta nói thiền phải bắt đầu bằng thân, tự nhiên ta dạy cho vị pháp định thân. Bắt đầu bằng thọ, dạy quý vị thọ. Mà ông thầy thì nói không, theo ý của tôi thân thọ nó chỉ là đối tượng bên ngoài, còn cái tâm hay biết này rất là quan trọng. Hôm nay cái gì đối tượng cần biết, mà cái tâm này ăn thua tâm này coi này. Cái tâm này rõ, tâm này không phiền não thì quý vị quan sát cái đó mới đúng. Thông thường quý vị được các vị thiền sư dạy phải chánh niệm, nhưng không phải là niệm một cách mù quáng, mà niệm phải đi với trí tuệ. Có ba loại trí tuệ: văn tuệ, tư tuệ và suy thực tập. Hai cái đầu rất là quan trọng, chúng ta cần sử dụng chúng để phát triển tánh niệm và định, và nhờ đó thì giác sinh khởi. Thầy nói nếu như mà mình không có biết, mình nắm không vững cái vấn đề lý thuyết, thì cái sự thực tập của mình nó không có đưa đến kết quả được. Mình làm cái tâm tham tâm sân không. Do đó thầy nói những cái gì mà lúc đầu mà mới tới tập, đôi khi niệm mà toàn trong đó còn tâm tham tâm sân. Ví dụ chẳng hạn khi đau tới mình niệm để cho hết đau, thì mình niệm cái đó là niệm cái tâm sân, ai niệm cái tâm tham, quý vị thấy không? Thầy nói cũng niệm đấy, cũng tu đấy, nhưng mà đâu tham sân nó chen vô. Chẳng nên mình phải là nắm cho vững cái phần lý thuyết, rồi lúc đó mình đọc thì nó có cái sự kết quả. Còn không hiểu nữa cứ được trở lại, ông nói tôi sẵn sàng, quý vị gặp khó khăn tôi gặp tôi sẽ chỉ cho quý vị cách thức tập sao cho thông minh. Ông nói vậy chánh niệm cho thông minh, hay biết và hay biết cho thông minh, chứ đừng có người ta kêu mà hay biết cái niệm cứ nhắm mắt niệm mà kêu đi cứ lũi vô đi đúng cột đèn sao hay vậy. Khi Đức Phật của chúng ta vừa mới ra đời, những người sinh ra trong quốc độ của Ngài cũng rất là thông minh, nhưng Đức Phật phải ban truyền giáo pháp. Ngài nói Đức Phật, thầy nói Đức Phật cũng vậy, thời của Ngài những cái người mà họ sinh ra cùng thời của Ngài họ rất là thông minh, bởi vì những người đó là rất là hữu phước mà được gần sinh ra cùng lúc với Phật. Nhưng mà Đức Phật phải nói chính Ngài cũng phải ban bộ giáo pháp nữa, còn nếu mà Ngài không nói pháp không ai đắc đạo quả đâu. Do đó thông minh là một chuyện, nhưng mà cái băng này, cái pháp mình chánh pháp này cần phải nói ra để cho chúng sanh tư duy, họ thấy đúng rồi họ hành theo thì đó mới có kết quả. Thành ra ông nói cũng như vậy, trước khi mà kêu quý vị tập, tôi phải nói cho quý vị tại sao quý vị làm chuyện đó, và nếu mà quý vị không đồng ý quý vị cứ việc trở lại đây thì mình có thể bàn cãi, gọi là dhamma discussion, tức là bàn luận về Phật pháp đó, thì ông nói mình rút những cái điểm đó ra. Đó là một lý do mà tại sao mà nếu mà quý vị qua đây mà quý vị tập nhiều năm, quý vị thấy cái phương pháp của thầy nó có sự thay đổi trong đó. Ví dụ những cái năm đầu tiên mà khi mà sư tới tập, thầy nói rất nhiều về chánh thủy. Chánh thủy là cái mà nó nằm đâu chính giữa này, nó ức chỗ này. Khi nào quý vị sân tự nhiên chỗ này nó gọi là tên gọi là cọ, nó bóp tim nó quý vị. Mà thiệt ra không phải cái tim đâu mà ngay chánh thủy này. Sư lên nhanh quá không quý vị nghe kịp không? Sư lên đúng đớn này, sư nói nhanh quá đôi khi quý vị bắt không kịp. Sư thiệt ra không bắt được chánh thủy. Sư nói với thầy không biết được. Ông nói trời ơi, bắt được cái chánh thủy ra cài. Rồi nói ngoài cái làm được thôi, chịu thua thôi, sư cái phòng thẹp mà. Ngồi xuống là phòng thẹp không. Sau này bây giờ đó quý vị thấy, thầy bây giờ thầy không nói, không cần thành vấn đề về đối tượng nữa. Quý vị muốn niệm cái gì quý vị niệm, tâm mình niệm sao cho thư giãn này. Tâm đừng có chen phiền não, đừng muốn cái gì hết trơn ấy. Thì cái niệm đó mới đúng. Gọi là mình ít ra mình cũng tạo phước nữa, chưa biết cái gì nhưng mà mình niệm với cái tâm mà không tham sân si là mình cũng có cái phước đó, phước tu nhập của mình. Còn mình cũng niệm ví dụ buồn ngủ tới hôm trước con vị hỏi vấn đề buồn ngủ, thầy nói mình buồn ngủ mình muốn vượt qua được cái buồn ngủ mình không chịu. Trời ơi, ngồi một câu cá ngoài mắc cỡ quá không. Con lần con bị hành giả sư lại sư kiếm, tôi nói cô làm ơn cô kiếm sư với cô kia quy chạy ra mặt khất kha hất hải, hỏi tại sao bộ cô không có. Bây giờ cô có mà cô có câu cá trong đó tức là buồn ngủ đó quý vị. Thiện thiện nói cái đó xấu hay tốt, tại vì mình nói cái đó xấu do đó mình cho cái đó là xấu, mà thiệt ra không phải, tại vì mình không thích thú vào trong đối tượng của mình niệm, do đó mà mình buồn ngủ có thể thôi. Và mãi cho tới lúc mà mình thích thú thì nó mất rất là nhiều thì giờ, chứ không phải ai niệm tôi thấy thích thú hết trơn đâu. Phòng chạy làm riết làm hoài làm cũng mệt mỏi, không biết không thấm. Tu rồi 3 tháng đập hạ quá, đi tiêu biết nhau tiền mà cứ phòng chạy không thấy gì hết trơn, cứ niệm hoài không thấy gì đâu. Nhiều vị hành giả gặp thầy ngài thầy sư Kim Thiệu nói vậy đó. Con tu mấy năm rồi mà sư cứ không thấy gì hết trơn. Rồi ngài hỏi chứ cô muốn thấy cái gì đây. Thì cái này nói ra cái tâm trạng của những cái người là tại sao nó như vậy thôi, chứ tại vì mình không có nhân duyên pháp hành của mình không tiến bộ, cho đó mà mình cứ đi nhiều đó thôi, mình dòng ngoài mình cũng chán mình cũng ngủ. Cái kế ông thầy cũng nói, tôi nhắc lại, thiền là sinh hoạt của tâm, tâm làm việc chứ không phải thân. Nhớ kiểm tra xem tâm mình thế nào khi thiền tập, thái độ có chân tánh không, quan kiến có đúng không. Bây giờ hỏi này, xem tâm mình thế nào khi thiền tập, xem tâm có thư giãn không thư giãn, ví dụ như vậy. sau khi quý vị niệm mà quý vị quan xử xong quý vị có thư giãn không? Ví dụ mình ngồi nó tâm tâm quá, mình lắng mình kéo vậy, mình gạt hết con xếp phải thở, cô thở ra, cô thở ra. Tại sao mệt quá, nghĩ hết chỗ này chỗ kia mệt quá. Rồi quý vị thấy tâm không thư giãn vậy, tâm không muốn gì vậy. Do đó ông nói kiểm tra hoài coi thư tâm mình gì. Cái kế nữa, thái độ mình cứ chân chánh không? Buồn ngủ tới mình không muốn, không chân chánh không? Suy nghĩ tới mình không muốn, vậy là không có thay đổi chân chánh. Rồi quan sát cái quan kiến mình có đúng không? Quan kiến nghĩa sao? Nghĩa là mình có chấp ta trong đó không? Ví dụ như mình nói biết rằng mình tu để mong phát triển trí tuệ chứ không phải có được an lạc. Ví dụ như là mình ngồi mình buông có an lạc, mình đau mình nói tôi đau, mấy cái đó là quý vị quan kiến, quý vị đặt là đúng. Đó, thật ra quý vị thấy đây là cái nhỏ nhỏ nhỏ, không nói tới nói lưu, nhắc tới nhắc lưu hoài. Tâm của hành giả phải chân chánh, đó là điều quan trọng. Thiền tâm, tức là cái tâm mà mình quan sát á, nó sai thì không tập nạp cái nào cũng đúng được. Những hành giả sơ cơ vì chưa hiểu cho đúng pháp hành cho nên thường làm cái gì trong khi tu niệm bị phiền não chán, tham sân si chán nhiều. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình suy nghĩ, sao con suy nghĩ hoài, sao con khổ quá, sao con suy nghĩ hoài, nó ai suy nghĩ cơ mà con suy nghĩ, sao biết tao suy nghĩ? Thấy ngồi ai cũng an lạc cái trơn, sao ta biết ta an lạc được? Khổ vậy chứ. Ta ngồi ta nhắm mắt, đôi khi ta câu cá trong á, cứ nói là an lạc không à. Thành ra cái bệnh của hành giả là sao? Là ưa đi xét đoán cái chuyện của người khác, ta muốn cho mắt mới gì mình thấy bà kia ngồi của an lạc quá, mình bạch thiệt ra ta câu cá không, mình không biết. Mọi người sao nghĩ chuyện này chuyện kia, trời ơi làm ăn tôi đến Việt Nam rồi, qua đây cứ nghĩ tới như luôn hoài. Thành ra khi cái gì tập, cái việc nhớ, khi mình chưa có hiểu rõ cái pháp hành, do đó phiền hẳn cái gian dường. Do đó cái sự thực tập mình nó bắt đầu nó khó khăn như vậy đó. Mình bức xúc lắm, chuyện gì mình cũng bực bội hết trơn, do đó đau khổ. Khi cái vị thiền tập, cái vị nhớ có hai chuyện. Thứ nhất, đối tượng và tâm quan sát. Thì ông thầy nói tâm quan sát là công quan trọng. Lấy ví dụ chẳng hạn, cái vị ngồi, cái vị nghe tiếng động, tiếng động là đối tượng. Hành giả có lỗ tai, hành giả biết tiếng động, có lỗ tai nghe tiếng động, xong rồi có cái tâm biết tiếng động, cái tâm ra, cái ra là tâm quan sát. Thì thầy nói cái tâm quan sát này mới quan trọng, cái đối tượng mới quan trọng. Nếu quan sát với thiện tâm, nghĩa là không có tham sân si. Khi quý vị nghe một tiếng động chẳng hạn, mà quý vị nói tiếng động quý vị niệm nghe à, mà quý vị bực bội trong này. Làm gì ta hành thiền ngồi bên cứ làm cấm gì, gõ gì làm âm suốt ngày. Hồi nãy con dị đây, sao mà ngồi gì mà chen vô với bà biến điện mà địch muốn chết à? Nói vậy, địch thú quắc làm sao? Ngày hôm qua thầy nói cái đó. Thầy nói tại sao địch mình niệm? Một cái chuyện thứ nhất là tiếng động, là một đối tượng cho cái gì điểm. Thứ hai là cái mùi nữa. Mùi thứ ba là cái bà đó. Xong bà vô ngoài là một phiền hà, ơi là phiền hà. Thành ra đi kiếm chỗ đổi, không cho đổi chỗ khác. Đó, cái nghĩa thấy khó khăn. Ông thầy nói, khi mình làm á mình không biết, rồi mà tự nhiên theo anh thì mình chen vô, mình không lấy cái đó làm đối tượng mình niệm. Ngày hôm qua thầy nói đó, thì qua thầy dịch xong, ông nói dịch lại đi. Địch mà không nghe được, không nghe cái ít rồi còn mùi nữa. Hai thứ luôn, hai đối tượng luôn. Cái đó chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà. Còn năm con một vị tới đây, rồi hành thiện, cái cô đó phụ trách thông dịch. Thầy nói chuyện mà địch trên chuyện cầu tiêu là cô ghét lắm. Cô nói, cái này giờ giấy tường có chuyện gì. Nhưng mà thầy này cũng nói quý vị thấy đó là những cái mà rất là thông thường. Suốt ngày mình cứ đi nhiều đó thôi, cái đó là cái của mình cũng có nữa, mình cứ chê người ta không. Nếu quan sát với thiện tâm, tức là quý vị không chen thiền, đem vô thêm phiền não tham sân si, thì sẽ hiểu bản chất của đối tượng. Ví dụ chẳng hạn quý vị thấy tiếng động này, mình ở trong thiền thấy tiếng động rất là nhiều. Nếu mình quan sát mình thấy tiếng động là tiếng động thôi, thấy tiếng động tâm mình nó phản ứng, tâm mình nó khó chịu, thì quý vị thấy cả hai đều là đối tượng để cho mình niệm, thấy có gì đâu mà tại sao mà mình bực bội, mình khó chịu. Tại đó hành giả niệm với thiền tâm, tức là tâm không tham sân si, thì đối tượng trở thành pháp bảo. Còn nếu mà hành giả niệm làm sao để mà buộc cho được qua, không muốn, không chấp nhận đối tượng chẳng hạn như hồi nãy thì lấy ví dụ chẳng hạn lỡ người nào ngồi bên đây thì đây cái hôi quá, mình niệm thuốc à mà mình bực hết là bực, thì quý vị cũng niệm đấy, nhưng mà trong đó còn tâm sân không. Vì vậy thầy thường nói nhắc nhở khi thực tập thiền hành giả phải kiểm tra xem mình niệm với tâm gì và thái độ của mình có chân chánh hay không. Thành này nhắc tới nhắc lui cái gì vậy đó, về tâm phải như thế nào và thái độ mình như thế nào. Đa phần hành giả hướng tâm, chú tâm vào đối tượng, đó cái chữ mà thầy dùng đó, focus, hướng vào concentrate, cứ có đối tượng là cứ việc để hết tâm vào đó niệm. Không, này, không, chạy cái thở vô thở ra, quên cái tâm mình như thế nào. Hành giả chỉ hướng tâm vào, chú tâm vào đối tượng, chú ý hết lòng vào đối tượng mà quên qua mình nhìn với thái độ nào và mình nhìn với con tham sân si hay chẳng. Thì nếu mà quý vị làm như vậy thì quý vị không có kinh nghiệm, bao giờ kinh nghiệm Phật pháp ấy. Thầy nói thẳng, nếu quý vị chỉ niệm theo cái cách quý vị muốn vậy thôi là quý vị không có kinh nghiệm Phật pháp. Mục đích của thiền là sửa đổi chính mình xấu thành tốt, biết bất thiện, thiện thành bất, bất thiện thành thiện. Cho dù mình có tu bao lâu chăng nữa mà giới định tự của mình không tăng trưởng, mình tu sai rồi đấy. Thầy nhắc nhở hoài vậy. Mình nói mình tu rất là lâu rồi mà sao mà mình thấy trí tuệ mình không tăng trưởng, giới mình không tăng trưởng, định không tăng trưởng. Tại sao cái đó quý vị coi, tại vì sao? Tại vì mình làm cái tham sân si ngay từ lúc đầu mình không tăng trưởng. Cho nên thường thường thầy nói bây giờ quý vị muốn biết chỉ chấp nhận như thế nào, ông thường thường nhắc quý vị chấp tay. Cái này chắc là quý vị bữa trước quý vị hiểu rồi. Thì khi mà quý vị chấp như thế này thì tự nhiên ông hỏi quý vị có cảm nhận được cái xúc chạm không, quý vị nói có. Rồi cái kế gì nữa, làm sao mà biết được cái tâm này, sao biết được sự xúc chạm đây là nhờ có tâm chú ý. Quý vị để tay như thế này, quý vị chấp lại có sự xúc chạm. Thầy hỏi quý vị có cảm giác được sự xúc chạm của hai bàn tay không? Hành giả trả lời dạ có. Rồi làm sao biết được sự xúc chạm này? Quý vị trả lời là dạ, bởi vì tâm của con chú ý, tức là có sự để ý. Nếu bàn tay mình xếp lại là như thế này, chấp lại như thế này mà tâm hành giả nghĩ đến chuyện khác, chỗ khác thì tự nhiên mình không cảm nhận được thế này. Tại ra trong này ông thầy cũng nói có được là nhờ có sự xúc chạm, hiểu được là nhờ tâm chú ý, tâm đang sinh hoạt, đang chú ý nó mới ra cảm giác. Vậy quý vị có thấy tâm đang sinh hoạt không? Quý vị thấy cái câu đầu hỏi rất là dễ, câu thứ hai trả lời không ai biết. Ông cứ chấp tay lại, hỏi quý vị có thấy cảm giác không? Tất cả mọi người trả lời có. Hỏi tại sao mà quý vị biết? Là tại vì tâm đang chú ý. Rồi thầy hỏi vậy chứ quý vị có thấy cái tâm nó đang sinh hoạt nữa không? Câu trả lời là nhiều, không biết. Thì ông nói thế khi nào mà biết được cái sự xúc chạm này là tâm nó đang biết đây, thì đừng biết đó là tâm sinh hoạt. Tại trong cái sau này là rất là quan trọng, nhưng mà quý vị yên tâm đi, cái này mình phải tập nhiều mình mới hiểu. Lấy ví dụ chẳng hạn là tiếng động là đó là mình coi cái tâm biết của mình rất là rõ. Đang ngồi thì những một cái tiếng động nó phát ra thì quý vị thấy có tiếng động rồi, mà trong đó có tâm hay biết. Như vậy đối tượng và tâm hay biết đi gần như sát nhau, một cái chắc như thế này, do đó mà mình rất là khó phân biệt. Thường thường là mình để ý nhiều về đối tượng không, tiếng động nổ ra thì mình chỉ biết đối tượng đâu, mà mình quên rằng trong đó có tâm hay biết. Bởi vì tâm không hay biết thì làm sao mà mình bực bội được. Gọi là tâm biết rồi quý vị. Tại ra cái này mất rất nhiều thời giờ. Tại ra thầy hỏi thì cho quý vị có thấy tâm đang sinh hoạt được không, thì quý vị trả lời không biết. Do đó mà quý vị biết tại vì sao mà sau này quý vị thấy khi mà thầy nói rằng trong khi ngồi quý vị mở tâm ra tự nhiên đối tượng nó vô, thì quý vị thấy nó biết vậy đó. Thành ra quý vị thấy phần giải thích đồng thời sư thực tập, hai cái nó đi kèm với nhau. Nhưng mà tại vì thầy nói rất là nhiều, do đó mà sư không có dám là sửa lại, mà cái ý là như vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như ví dụ quý vị ngồi và có phòng sạch, quý vị tế tâm hết phòng sạch, quý vị không biết tâm, quý vị chỉ biết đối tượng mà thôi. Và bây giờ quý vị ngồi mở ra này, nó ở trong phòng sạch, ai có phòng sạch, quý vị thấy phòng sạch, bắt mới gì đâu mà bỏ, không bỏ phòng sạch, nhưng mà mình theo sao? Nó phòng mình biết, nó sạch mình biết, nó phòng mình biết, nó sạch mình biết, nó phòng sạch, thôi chuyện của nó, mình đi biết cái khác. Quý vị thấy không? Như vậy tức là đối tượng tự sinh hoạt lấy cho mình, không có chủ động trong này. Mình có một cái đối tượng là phòng xẹp để mình quan sát, mà mình không chủ động, nghĩa là ra mình ngồi yên. Ví dụ chẳng hạn quý vị thấy rõ ràng vì nào tập về phòng xẹp, quý vị thấy mình ngồi này, phòng xẹp mình chú vào trong phòng xẹp, mình thấy có đối tượng không rồi, còn thầy mới ngồi yên, nó phòng tới mình biết, xẹp tới mình biết. Khi quý vị làm như vậy tự nhiên tác động tới quý vị cũng biết nó luôn rồi. Chứ quý vị thấy quý vị tâm quý vị nó chạy không, nó biết tại vậy đó. Đây, ví dụ chẳng hạn trong khi mà quý vị ngồi nghe sư nói, đồng thời quý vị nghe tiếng máy quạt nữa, như vậy là cái tâm nó chạy tới chạy lui trong này. đó, mà cái này mình phải tập thì mới hiểu thôi, chứ còn đây là thầy chỉ hỏi vậy thôi. Hỏi là quý vị có thấy được cái cảm giác, ta cảm mọi người trả lời có, mà hỏi cái tâm có sinh hoạt không thì tự nhiên là mình hơi túng túng, là tại vì vậy đó, mình chưa hiểu thế nào tâm này biết. Rồi hôm trước có một vị hỏi bao nhiêu tâm, cái này là mình nói về tâm quan sát, chứ chỉ một tâm quan sát thôi, nhưng mà thật ra là nhiều tâm lắm, nhưng mà quan sát là chỉ có một tâm. Thầy nói rất nhiều đối tượng đấy, nhưng mà tâm quan sát là chỉ có một tâm thôi. Nhưng mà tâm này với một mà đứng yên vậy mà nó thay đổi, thì cứ một đối tượng lên nó bắt, đối tượng lên nó bắt, nó tắt hai cái, gọi là đối tượng và tâm hay biết thay đổi. Đây cái này sanh diệt. Do đó mà quý vị muốn mà biết được tâm hay biết đó, là quý vị nghe tiếng động. Tiếng động giúp mình rất là nhiều. Quý vị đang ngồi nó có cái âm một cái là quý vị thấy trong đó có tiếng động mà đồng thời có tâm biết nữa. Chúng tôi đang giật mình. Thôi để sẽ đi tiếp nữa, chúng tôi sợ thấy không đủ giờ. Bây giờ thầy giải thích cho mình tại sao mà tôi chỉ cho quý vị thiền này là thiền minh sát. Bây giờ ông đem thiền Samatha ra nói. Tại sao khi quý vị tập thiền này, quý vị gọi là thiền quán, thiền quán phải như thế nào gọi là thiền quán? Rồi bây giờ có một cái thiền khác là thiền Samatha, cái kỹ thuật thiền quán lấy của Samatha ra đó mình, thật ra mình tập thiền quán mà toàn cái kỹ thuật của Samatha. Rồi bây giờ quý vị nghe thầy phân tích. Có hai loại thiền, thiền định Samatha và thiền quán Vipassana. Thiền định có mục đích là phát triển lực tâm, tâm tu thật mạnh, bởi vậy mình ta có thần thông. Quý vị tập thiền định quý vị sẽ có thần thông, quý vị nghe được cái xa bay chỗ này chỗ kia thì cái đó là thiền định. Mục đích của thiền định là phát triển lực cái tâm, mục đích của thiền quán là phát triển trí tuệ. Bởi vì hai cái thiền hai mục đích khác nhau, cho nên cái phương pháp mà gọi là lý thuyết căn bản khác và cách thực tập cũng không thể nào giống được. Nhiều phương pháp gọi rằng là thiền quán, nhưng mà trong phương cách thực tập lại giống như thiền định, cho nên tự giác không sinh khởi. Những vị này nhờ định tâm có thể kinh nghiệm lẻ loi một vài cái triệu chứng mà tương tự như tự giác và nói rằng đây là tự giác, nhưng mà trong thực tế không phải. Mà cái này quý vị nhớ, quý vị nghe cho kỹ, quý vị khoan vội tin mà được, cũng khoan vội bỏ đó. Ông thầy nói nếu mà quý vị thực tập thiền quán thật là tự giác nó sanh khởi, quý vị hiểu, quý vị không có cần nhờ ai mà chỉ cho quý vị. Còn khi mà quý vị kinh nghiệm một chút nhờ định tâm, quý vị thắc mắc không biết phải là đây là tự sanh diệt hay không. Còn thầy nói khi mà thật sự mà quý vị kinh nghiệm mà tự sanh diệt nó mở cho quý vị qua, quý vị không cần đi hỏi ai nữa. Vì vậy thầy nói trong cái thiền Samatha, tức là thiền định, mục đích của người ta là phát triển cái lực của tâm, tâm phải thật mạnh. Do đó khi mà thiền định nó chỉ cần có một đối tượng mà thôi, trong cái thiền quán không phải một đối tượng. Vậy nếu mà quý vị thấy thực tập nào mà chỉ nhắm vào một đối tượng thôi, không để tâm quan sát chỗ nào hết, là quý vị cẩn thận. Lúc đó là người ta nói là thiền quán thiệt, nhưng mà cái kỹ thuật thiền định như thế. Thiền định chỉ có một đối tượng và hành giả phải chú tâm hết sức bám chặt đối tượng đó. Ngược lại thiền chánh niệm nhấn mạnh rất nhiều tâm quan sát, vì muốn giữ tâm chặt chẽ trên đề mục tâm bám víu sinh khởi, dễ sợ không? Và vì cố tình tạo ra, và vì muốn rằng cái tâm nó ở chung, do đó mình tạo mọi phương tiện để mình giữ tâm mình tới đó, không có ngã chấp. Thứ nhất, khi mình chỉ có một đối tượng và mình muốn hiểm để giữ tâm mình trên đó, thì tự nhiên có cái tâm tham, mình không muốn nó chạy đi đâu hết, nó vô cái chỗ khác là mình kéo nó về ngay tức thì. Chẳng nói nữa, vì muốn nó nằm ở trên đó, do đó mình tạo đủ phương tiện. Thì ví dụ chẳng hạn như mình ngồi mình điểm không a, mình nghe mình bắt rất là rõ, biết thêm a thêm tiếng của trong đó, là cái này là tục đế. Quý vị sẽ thấy định tâm rất là mạnh, tạo cái phương tiện mà tự nhiên suy nghĩ nó bật qua một bên liền. Đấy, những năm mà sư đi tập một chỗ khác, người ta nói sư nói thưa sư, nếu mà con không có niệm hồng à đẹp à, con không nói tâm con nó chạy tán rồi. Là vậy đó, vậy là tao phải tạo cái phương tiện này. Nói lúc đầu nó chỉ là cái phương tiện để giúp tâm nó từ từ nó dính vào trong đó. Đúng phải ngồi là cái phòng à đẹp à, phải nói cho ông nói làm, nhưng nó bị lơ mơ làm mà. Thầy các ông nói quý vị nhớ, muốn giữ tâm chặt chẽ trên đề mục mình phải bám víu vào đó, tức là pháp tâm tham. Và đồng thời mình tạo ra một cái gì để giữ cái tâm mình trong đó, một cái kỹ thuật nào đó, tự nhiên có cái trạng thái chấp. Thiền Vipassana ngược lại có rất nhiều đề mục. Hồi nãy mình nói thiền Samatha chỉ có một à, và Vipassana rất nhiều đề mục. Tâm không bám vào một đối tượng nào nhất định mà thư giãn mở rộng để đối tượng vào và thoải mái ghi nhận. Trong thiền định hành giả hướng tâm ra ngoài kiếm đối tượng, ngược lại trong thiền quán đối tượng tự động vào cho tâm quan sát. Thì khi mà quý vị mở tâm thì những đối tượng vô. Đó thành ra cái lần vừa rồi thầy nói bây giờ quý vị nhắm mắt và quý vị ngồi rồi quý vị tự nhiên quý vị quan sát chính quý vị thấy cái gì thì quý vị thấy biết bao nhiêu tiếng động nó ùa vô cho mình quan sát. Tại sao mình phải đi kiếm phần sẽ phải là mình đi kiếm hơi thở, phần sẽ hơi thở có cũng được không sao hết trơn á, chứ đó là cái đề mục chính mình giữ. Nhưng mà nhớ đừng có bám vào đó mà phải để yên, mình coi cái phần sẽ phải là cái hơi thở vô ra cũng giống như mọi đối tượng, mình để yên và mình quan sát. Đừng nói thiền, nếu mà quý vị ngồi và quý vị đi ra và quý vị bám cho được vào đối tượng là quý vị của chừng độ của thiền Samatha. Còn hành giả ngồi thật yên và giữ tâm yên lặng, thư giãn và quan sát đối tượng nó vào chỗ nào mình niệm cho đó, cái đó là quý vị đang thực thiền Vipassana. Tới đây quý vị nắm được không? Hiểu không? Dạ, bộ phận. Tiếp tục ha. Thiền Samatha của thiền định và thiền quán khác nhau nữa, đây quý vị thấy không? Phương cách cái nguyên cái bắt đầu là tạo sức mạnh tâm, còn bên này mới tạo trí tuệ. Quý vị thấy ngay từ lúc đầu là khác nhau về cái mục đích rồi. Bây giờ nó khác nhau về phương tiện tập rồi. Bây giờ cái định tâm nó cũng khác nữa. Thiền Samatha tập rất định tâm, thiền định có định tâm ghê lắm. Mà tại sao ông thầy nói định tâm bên thiền Samatha khác định tâm bên thiền Vipassana? Khác là khác sao này? Samatha tức là định tâm, gọi là chánh định đó quý vị, của thiền định và quán cũng khác nhau. Của thiền định đó là sự tập trung tối đa năng lượng, còn của thiền quán đó là trạng thái tâm quân bình và thư giãn. Khi quý vị tập mà quý vị ở trong một đối tượng, đi ngồi phòng sẽ đi ở trong chân luôn luôn một đối tượng, tâm quý vị rất là mạnh. Cái mạnh này, cái tâm định tâm này quý vị cũng yên ổn giống như thiền samadhi. Nhưng mà cái samadhi tức là định tâm này nó có một cái sự tập trung năng lực ở trong đó, quý vị cũng có được. Còn cái định tâm ở bên thiền Vipassana là cái định tâm của một hành giả cứ theo dõi đề mục, bất cứ đề mục của sanh khởi, tâm tự nhiên lắng dịu xuống, thì thầy nói cái đó là cái định tâm của thiền samadhi. Nó tương tự như quý vị thấy ở trong kinh có một cái hình ảnh một cái ngọn đèn, ngọn đèn cầy đó quý vị, cái lửa của ngọn đèn cầy này mà nếu mà khi mà không có gió nó rất là yên. Thầy nói cái đó là định tâm này. Chứ phải định tâm là mình chú, tâm mình rất là mạnh, trong có cái lực ở trong thì quy trình đọc qua samadhi của thiền Samatha, thiền định đó, tức là định tâm của thiền định. Thói quen của hành giả là hết lòng hướng tâm vào đề mục, chú tâm thật nhiều để tạo cho đối tượng, đừng để cho đối tượng buộc mất mà chẳng bao giờ đặt câu hỏi đang làm gì và hoàn toàn quên mất. Quên mất nghĩa là không biết mình làm đang cái gì, cứ ngồi xuống là cứ tâm nó hướng vào trong đối tượng mà thôi, quên thức là mình biết mình niệm cái tâm gì. Chữ sa tí chánh niệm có nghĩa là đừng quên quan sát những gì đang xảy ra trong thân và tâm của mình. Người ta đã lầm lẫn chữ sa tí này với sự chú tâm vào đối tượng. Người là khi đang tập thiền thì ta kêu quý vị có tâm định không, có bắt được đối tượng không, thấy được rõ đối tượng không đối tượng, thì quý vị thấy người ta hiểu rằng họ lầm rằng chữ sa tí có nghĩa là chú tâm vào đối tượng quan sát. Trong thực tế thầy nói chữ sa tí chánh niệm có nghĩa là đừng quên quan sát những gì đang xảy ra trong tâm và tâm của quý vị. Bất cứ cái gì đang xảy ra trong tâm và tâm của quý vị mà quý vị có sự hay biết, có sự quan sát là quý vị có chánh niệm. Do đó mà quý vị thấy khi mà quý vị ngồi ông hỏi gì cho quý vị cũng cảm giác được cái bàn tay của quý vị không? Có trả lời có. Thầy nói thầy hỏi đâu có mất sức gì bao nhiêu đâu, quý vị chỉ cần có cái sự không phải chú tâm nữa, quý vị để ý hai cái khác nhau, quý vị thấy ha. Một bên để ý cái tự nhiên biết liền đó, quý vị ngồi tự nhiên nhìn bây giờ nói tới bàn tay, tự nhiên quý vị để cái tâm vô bàn tay, quý vị để ý là tự nhiên quý vị chánh niệm. Còn cái kia là phải cái kia phải chú tâm theo dõi đề mục. Từ lúc đầu đã học là vậy à, mấy thầy của sư là nói chú tâm theo dõi đề mục, bám sát đề mục đó, còn xuyên thấu nữa đó. Chẳng nói mấy cái đó mình chẳng. Nghĩa là ý thầy muốn nói là ở đây thế này, còn cái chỗ khác người ta dạy như thế nào thôi, chuyện của người ta mình cũng đừng nói đâu. Thì thầy nói nếu tôi dạy đây quý vị, tôi chỉ giúp quý vị hướng dẫn một cái phương pháp thực tập, tự quý vị coi thử cái nào nó có lợi ích. Và quý vị thấy nghe nói thì dễ, như nãy tôi nói lại tập rất là mệt lắm. Quý vị thấy mình ngồi yên mà mình để tâm mình cho đối tượng vô, bung mình chạy chết bỏ luôn, nó kéo mình chạy đi luôn. Mấy các vị sơ cơ tập rất là khó. Sau đó chút xíu trở lại cái vấn đề hồi suy sẽ nói về cái này. Nhiều vị dạy học trò có chánh niệm, tại sao quý vị chánh niệm, quý vị có biết không? Hôm nay bữa trước hỏi tại sao nói một tiếng Việt. Phải như vậy, nếu mà quý vị biết câu trả lời thì là quý vị có sự chánh, có chánh tư duy ở đây. Nhiều vị trả lời ông thầy ông nghĩa tôi chánh niệm là tôi chánh niệm thôi, tôi biết khí gì đâu, thì cái đó là quý vị chánh niệm trong sự ngu dốt. Tóm tắt lại, chánh niệm là cái gì? Chánh niệm là không quên quan sát thân tâm, trong khi quý vị ngồi, trong khi quý vị đi, trong khi quý vị làm sinh hoạt ngày, quý vị có cái sự quan sát, có sự để ý, thì cái đó là quý vị có chánh niệm. Chánh định trong thiền quán không có nghĩa là chú tâm vào đề mục, mà là một trạng thái quân bình và thư giãn của tâm. Bây giờ tới chánh tinh tấn nữa. Đó, thường thường đó người ta nói thấy phải nỗ lực tinh tấn, thì thầy nói không phải. Chánh tinh tấn là sao? Biết cái gì đúng và lợi ích nên tiếp tục làm, và thấy cần làm nên làm liên tục, không bỏ cuộc, là cái đó là tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là thầy nói hình ảnh của một người chạy marathon đó quý vị, chạy xa họ chạy hoài không chạy nhanh, chạy nước rút là phải chạy thật nhanh, còn người mà chạy marathon họ chạy đều đặn cứ chạy hoài mà không đứng. Thì cái nỗ lực, cái tánh tinh tấn ở trong cái thiền tập của mình là cũng vậy, là mình tập hoài sáng sớm thức dậy cho tới khi đi ngủ, lúc nào mình cũng duy trì tánh tinh. Thiền samatha tức là thiền định sử dụng rất nhiều năng lực trong 1-2 giờ, và lúc xả ra thì ta buông hết. Ngược lại, trong thiền chánh niệm, tinh tấn không đòi hỏi quá nhiều sức, nó là nỗ lực từng phút từng giây, nghĩa là từng phút từng giây mình đừng có quên nghĩa là giữ chánh niệm hay biết những gì đang xảy ra trong tâm của mình. Hành giả phải chánh niệm từ lúc thức dậy tới khi đi ngủ, nghĩa là thiền tập suốt ngày. Vì phải tập suốt ngày cho nên phải khôn khéo trong việc vận sức của mình. Nếu cố gắng quá nhiều đến cuối ngày mình sẽ rất là mỏi mệt căng thẳng, làm cho trí tuệ không phát sinh nữa. Nghĩa là mình vận sức nhiều quá thì rất là mệt. Thì ông nói mình giữ cái tâm mình cho thư giãn. Thầy nói chữ thư giãn relax, tiếng Mỹ sư dịch ra thoải mái, bà con nói thoải mái cũng hết trơn. Tại vì thoải mái quá nên là mình làm gì mình làm biếng. Thật ra cái chữ relax thì không nghĩa là thư giãn đó quý vị, tâm không căng thẳng. Là cái câu hỏi tại sao mà thầy bắt chúng tôi chánh niệm liên tục suốt ngày. Tại sao như vậy? Tại sao cần phải chánh niệm liên tục suốt ngày? Bởi vì chúng ta muốn trí tuệ phát sinh càng lúc càng nhiều, và sự tăng trưởng này sẽ đi một cách từ tốn, đều đặn và tự nhiên, chứ không phải hấp tấp. Nghĩa là mỗi lần mà quý vị có cái sự chánh niệm, là tự nhiên quý vị niệm được thì tự nhiên quý vị trí tuệ quý vị tới. Nghĩa là đây là điều kiện để cho trí tuệ sinh trưởng, và nó đi chậm từng chút một, và nó dồn dần cho tới lúc mà nó tăng trưởng. Và nó đi tới một cách rất nhẹ nhàng, từ tốn và tự nhiên, chứ không phải là mình ép buộc mình làm cái gì để cho nó tăng rồi tự nhiên nó giảm. Chúng ta thực tập suốt ngày, ngày nào cũng tập, tháng năm nào cũng thiền, cho tới suốt đời tập trong cũng như ngoài trường thiền. Diễn trình tăng trưởng của trí tuệ đòi hỏi thời gian, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tích lũy mỗi khi mỗi ít, càng lúc càng lớn như trái bánh tuyết. Thì ông nói đâu có phải là quý vị tập với quý vị có trí tuệ được đâu. Diễn trình thực tập để mà có sự trí tuệ, nó là một cái diễn trình, nó mất rất nhiều thời giờ. Nó mất từ tháng này, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Khi một ít, mình tích lũy lại từ từ, giống trái banh tuyết. Quý vị biết trái banh tuyết không? Snowball á, ở bên mấy chiếc tuyết á, nó mấy nít nó chơi, nó cái banh có chút xíu giờ này nó thả từ trên cao xuống thì khi mà cái banh nó lăn thì nó lấy thêm tuyết nữa. Lúc đầu mới thả trên cao thì bắt đầu thì nó nhỏ, mà khi mà nó xuống dưới nó rất là lớn. Gọi là tên gọi là cái tác động của cái bên tuyết là vậy đó. Nghĩa là nó đi bắt đầu rất là nhỏ, nhưng mà trong khi mà nó đi như vậy nó lượm thêm tuyết của những dưới đường này nữa, thành ra đến khi mà nó xuống tới nơi rất là đúng. Thì cái trí tuệ của mình cũng vậy, mình không có phải là làm tức thì có trí tuệ liền, mà nó đòi hỏi mình thời giờ, mình đi từ khi một ít đi xuống từ tự nhiên càng ngày nó càng tăng trưởng. Ở đây tôi muốn nhắc nhở quý vị có hai loại chánh niệm: chánh niệm cá nhân áp dụng lúc đầu mới thực tập, hành giả cố gắng giữ chánh niệm. Hành giả chánh niệm lâu dần trở nên tự nhiên, tự động. Khi từ cá nhân trở nên tự động, đây là lúc tự giác sinh khởi. Thầy nói là cái lúc đầu mà quý vị muốn chánh niệm, quý vị phải nhắc nhở quý vị. Trong suốt ngày quý vị nhắc mình phải chánh niệm, qua mình phải chánh niệm không, tâm mình phải chánh niệm không, có sự ai biết không. Đây là thầy nói cái này là đặt tên là cá nhân. Nghĩa là mình có cái sự nỗ lực trong đó, mình thiền tập một thời gian lâu rồi, cái chánh niệm cá nhân nó từ từ trở thành chánh niệm tự động. Nghĩa là mình mở mắt, mở tự nhiên nó đối tượng nó vô cho mình niệm. Thì thầy nói đây là cái điều kiện để cho trí tuệ sẽ phát triển. Bởi vì lúc bây giờ quý vị không niệm, nó cũng niệm cho quý vị nữa, nó trở thành cái thói quen như vậy. Ví dụ chẳng hạn, thường thường mình không có thói quen tiếng động mình không để ý. Còn khi mà người nào mà tập một tiếng động được, tự nhiên nó ghi nhận. Tại tiếng động nó rõ quá, làm sao mà không ghi nhận được. Thành ra cái này là chánh niệm tự động nó sẽ tới cho mình. Suốt ngày lúc thiền tập phải tự nhắc nhở mình, tâm có sự hay biết không, có sự chú ý không, tâm biết gì, tâm đang làm gì, chỉ cần nghĩ tới thôi, không có mệt nhọc phí sức, là tự nhiên quý vị sẽ có chánh niệm. Nghĩa là ông ấy nhắc mình đó. Cho ngày tập mình nhắc mình giữ gì chánh niệm, mình có chánh niệm không, chánh niệm mình tự nhắc mình vậy thôi à, chứ không cần làm gì thêm, là tự động tâm mình sẽ trở lại chánh niệm. Đó là mấy một phần cái gọi là nói về tâm, gọi là gì đây, thiền tập là sinh học của tâm đó. Và quý vị thấy mất rất nhiều, thì giờ đây là có nhiều phần rồi, sư bỏ qua sư không nói hết rồi, cũng gần mấy chục phút rồi, gần 40 phút rồi đó. Thì bây giờ cái tới là nói về tâm thư giãn. Thì lúc thiền tập hành giả phải thư giãn, đừng căng thẳng, có nghĩa là đừng để cho phiền não xen vào. Lấy ví dụ bây giờ mọi người ngồi yên và quan sát tự chính mình, nhưng đừng để ý vào một đối tượng nhất định nào đó, quý vị có thấy xúc chạm như vậy. Ông ấy khi mình tập mà thư giãn là vậy đó, thư giãn là quý vị không có cần cái căng thẳng gì hết. Hôm trước thầy biểu bây giờ quý vị nhắm mắt lại đi, quý vị để ý qua thì quý vị hay biết được cái gì, thì tự động mình thấy đối tượng nó vô cho mình niệm, thì mình rất thư giãn. Chẳng nói mình tập như vậy, tập suốt ngày là vậy đó. Quý vị không cần một cái nỗ lực nào hết để đi ra ngoài tìm kiếm đối tượng, cao cái gì quý vị nhận cái đó. Thật ra chút xíu quý vị nghe, khi đi kinh hành, tâm suy nghĩ quý vị biết tâm suy nghĩ, tâm nghe, ta nghe mình biết tai nghe. Đâu có phải tại sao mà đi kinh hành ở trong chân thôi, cái gì mình biết, mình có cái gì hết. Thiền không phải chỉ ngồi, đi, ngồi, đứng, nằm, bất cứ oai nghi nào mà tâm hay biết, tâm suy thức, đó là chúng ta thiền. Nhắm mắt, mở mắt, nhắm nhau hết. Thầy nói khi mà quý vị tập rất là thoải mái, không phải ngồi không thôi mà phải trong đi kinh hành cũng tập. Không phải là đi đứng nằm ngồi mà cái tâm mình có hay biết không. Đôi khi mình ngồi vậy đó mà mình tâm mình không hay biết cái chân đó, ngồi thẳng băng vậy là mà tâm này nó khò trong này rồi, làm sao biết, hay là ngồi mình suy nghĩ chết chừng này chừng kia, là quý vị không có thiền. Tới đây thì nhớ một cái chuyện bên thiền tông, người ta nói vì thiền sư đi ngang thấy hai người thì ngồi thiền bên người nằm, ông thầy cũng lại ông kêu ông ngồi đá thì đá, thiền gì mà thiền, thằng này nó ngồi ngủ không à. Thì đó cái gì, còn cái ông kia ông nằm thì ông rất là tỉnh thức. Thành ra trong cái sự thực tập này, thầy nói lâu lâu quý vị phải tập thiền nằm nữa, mà phải thú thiệt với quý vị, sư đi tới bây giờ sư cũng chưa thiền nằm, cũng khó quá, thằng cái nó khò. Nhưng mà tập được thiền nằm rất là tốt á, ban đêm nào mà mình ngủ không được rồi vậy mình nằm hành thiền, mấy cái đó là tốt á. Vì sao? Tại vì nếu mà mình không nằm, mình không thiền nằm được á, thì sau này mình già mình bệnh rồi làm sao đây, sao mình tập, đâu có phải mình ngồi được phải đâu. Vì vậy thấy bây giờ có nhiều vị thấy sư mới có 60 mà sư thấy bắt đầu rã rời rồi, ngồi lát ấy, chân đau chịu nổi. Những vị nào mà lớn tuổi hơn sư là sư rất là thông cảm, lát ngồi hết nổi đó, mà đi đã ngồi bốn sao đi nổi nữa, có nước là nằm đâu chứ cứ nằm. Thành ra nếu mà tập được cái này quý vị thấy rất là tốt á, tập nằm ra đừng ngủ, nằm nó ngủ. Sư cũng giỏi gì hơn quý vị, thành ra sư cũng đang ráng tập. Làm dặn đi đứng nằm ngồi không sao hết trơn, làm sao mà tâm tỉnh thức, cái đó là chúng ta thiền. Bây giờ nói tới thái độ chân chánh, tâm hành giả phải đơn giản và thành thật. Tâm muốn nhiều quá sẽ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Đây là cái thầy nói cho tôi thấy ở trong cung mật thanh thôi. Thầy nói thái độ thế nào là thái độ chân chánh, đừng muốn gì hết, đừng có muốn một cái gì hết trơn á, mà ngay cả muốn đắc đạo đắc quả đừng muốn nữa, cứ việc tập thôi. Và mình thấy bây giờ quý vị áp dụng cái này trong cuộc đời, quý vị thấy rất là quan trọng. Cái gì mình cũng muốn hết, muốn vậy, muốn vậy, muốn vậy. Sống trong độc thể mình muốn, là mình bị khó khăn. đừng có muốn gì hết. Ông này thái độ chân chánh là sao? Tâm hành giả phải đơn giản và thành thật. Tâm muốn nhiều quá sẽ làm cho chúng ta trở nên, rất mọi chuyện nó trở thành phức tạp. Đây là tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Đây là tôi nói trong cá nhân của tập thể của mình thôi. Thầy này là một cái gương cho tôi thấy là một cái hạnh mà không muốn gì hết á. Lúc mà hòa thượng mà tịch á, thầy là cái người mà đứng ở cái cương vị ai cũng muốn thầy làm cái tu viện trưởng của thiền viện này, nhưng mà thầy không, thầy đứng vào bên, thầy giao cái phần mà điều hành tu viện này cho các vị khác, và thầy cố trong cái đó để thầy dạy thiền thôi. Mà quý vị thấy lúc đầu ai cũng nói thầy dạy, nhưng mà thiệt ra bây giờ tôi thấy thầy rất là khôn. Tất cả những vị mà ra mà làm tu viện, vị nào cũng phiền não đau khổ trơn á, đâu có cái trụ trì đâu có sung sướng gì. Quý vị chắc quý vị biết à, có một số vị thấy đầy dễ cái phiền não à. Còn ông thầy ông ngồi yên, ông này ông dạy thiền thôi, ông làm gì hết. Rồi bây giờ quý vị thấy các vị mà hiện tại bây giờ mà làm trụ trì hay làm những cái chức lớn ở trong thiền viện này, hồi xưa đó khi mà hòa thượng còn sống chính tôi thấy này, tới gặp thầy là rất là sợ, mặc dù thầy rất là nhỏ hả. Nếu thầy là cái người mà gọi là cái mà ý ta đây là học trò của hòa thượng, nói các vị này cũng phải thua theo à. Nhưng mà thầy không nói gì hết. Và bây giờ tới lúc những cái vị này nói thầy phải nghe nữa, thì cái vị thấy mình tu lợi chỗ đó. Sư nhìn hòa thượng, sư kính rồi mà sư thấy thầy này cũng đi theo cái chân của hòa thượng, giao câu chuyện cho họ. Bây giờ quý vị muốn làm gì quý vị cứ việc làm. Phần điều hành của quý vị tôi chỉ diện ra thiền thôi. Do đó khi mà đi trụ thiền nói tôi không muốn làm như vậy là thầy không phải làm thân thôi. Năm 1998 khi mà sư tới, thầy nói trời ơi tôi giữ cái chức mà thiền sư tôi cũng rất là khổ. Khổ là tại vì sao? Trong chùa các vị lớn hả không à? Thầy lúc đó mới có một hai hạ, có một ông 20-30 hạ mà ngài hòa thượng chỉ định chỉ thầy. Thầy nói đem ông lên ngồi giống như ngồi trên cái lò lửa, trời nó đốt cháy muốn chết luôn, mà phải ráng cho hòa thượng kêu làm sao. Thầy nói tôi qua cái cơn đó rồi tôi mới hiểu tại sao mà tôi chịu đựng được, là tại vì tôi có thực tập thiền tôi mới xuống, còn không là tôi dâm. Không phải tôi là nhà sư mà tôi vượt qua những khó khăn đó. Thầy nói nhiều, thầy tâm sự nhiều chuyện lắm, nhưng mà đại khái thì nói cái đó là một cái kinh nghiệm đau khổ nhất trong cuộc đời của thầy đi làm thiền sư đó quý vị. Do đó mà quý vị thấy không, khi mà thầy nói khi mà mình làm lớn cao mình không muốn hết trơn, để cho câu chuyện nó vận hành một cách tự nhiên. Còn mình nhảy ra mình sửa đổi, mình muốn cái này muốn cái kia là mình bị trách phục. Nói điều đó không có nghĩa là quý vị biết thầy làm biếng, mà thầy không có làm biếng. Tôi thấy những cái năm đầu tiên mà khi mà tu viện mới bắt đầu, thầy cũng giúp chút như thường, có cần gì họp hành như vậy thầy cũng tham gia. Nhưng mà càng ngày thấy các vị bắt đầu khi mà cầm được quyền rồi đã bắt đầu muốn, thì thầy lúc đó đứng quan bên. Quý vị đặt cái câu hỏi mình có làm được cái chuyện đó không? Không, mình là một cái người được một vị hòa thượng rất là lớn mà cho mình cái chức vụ từ thủ lá thiền sư từ lúc mà ngài còn sống cho tới bây giờ, mình muốn nói gì Phật tử nghe mình, mà thầy sao? Thành ra quý vị thấy mình mà ham nhiều quá, cái câu này sư đọc thì rất là tâm đắc. Thế cuộc đời này mà mình ham nhiều quá mình sẽ gây khó khăn. Mà nói quý vị là nói trong thiền tập chứ đâu có phải là nói mà nói chuyện gì cuộc đời đâu. Chính thầy bật ra những cái câu như thế này: tâm hành giả phải đơn giản và thành thật, tâm muốn nhiều quá sẽ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Hãy chấp nhận những gì đang xảy ra theo sự vận hành tự nhiên, dù đó là tốt hay xấu, đừng nhắc đoán. Thầy đã nói về thái độ chân chánh với quý vị trong khi mà quý vị thực tập đó. Đừng có xác đoán là gì hết, cái gì nó xảy ra mình chấp nhận thôi. Và thầy nói hễ mà quý vị mà tu niệm tới một thời gian giỏi, tâm mình chấp nhận rất là hay, chấp nhận hết tất cả mọi cảm xúc. Nhưng mà chấp nhận không phải là yếu hèn đâu nghe. Chấp nhận là mình biết không phải lúc nói, không phải lúc phải làm thêm thôi. Chánh niệm là theo dõi để học hỏi chứ không phải sửa đổi theo ý mình. Hãy mở tâm rộng rãi để học thêm những điều mới lạ. Thầy nói khi quý vị chánh niệm á, hiểu mỗi lần hỏi chánh niệm mới làm gì? Chánh niệm mình học, mình học sự vận hành của thân và tâm, rồi mình hiểu đây là những quy luật tự nhiên, rồi mình tránh quan bên, mình đừng có chen vô mình chết. Có một lần quý vị biết sao không, sư tăng họp với nhau vậy đó, pháp y. Mỗi năm mà nhập hạ xong người ta kêu lại vị này được bộ y, có ông kia ông đang chờ bộ y, mới kêu cái thấy được bộ y, ôi nghe là ông chạy mà nghe là ông xô hết mấy sư luôn. tái ngang tái ngửa. Cái sư về sư mét thầy nói tổng sư nấy tổng được kỳ chứ các xô người ta dành lên dành cho được vui. Ông thầy nói tại sao sư nghĩ vậy? Ông đứng nãy giờ cả tiếng hổ chờ cũng được có một bụi đó thôi à, giờ kêu ông cái là ông phải chạy lên chứ. Thì vì sao mình phải chuyển tâm chút cái tự nhiên mình hết phiền não à? Tại sao mà mình nghĩ rằng là nãy giờ cũng chờ đứng chờ kêu tên ông để cũng lãnh được bụi? Do đó mà khi mà kêu mình tới đây rồi là ông hết, ông quên hết xung quanh cũng ào tới ông lãnh được. Thì quý vị thấy đây là những cái mà mình thấy cái sự thực tập nó giúp đỡ cho mình dễ được bớt phiền não. Một đằng là trí tuệ, chánh niệm là theo dõi để học hỏi những gì mình học hỏi chứ không phải sửa đổi theo ý mình, hay mở tâm rộng rãi để học thêm những điều mới lạ. Và quý vị thấy hồi nãy tôi lấy ví dụ là ông nói vậy đó. Mình học thì mình thấy đây là cái tâm tham này. Thì mình khi mà nó nghe cái là nó chạy lên, nó quên hết tất cả những gì xung quanh. Thì nếu mà quý vị thấy người nào mà tham cái đặc sân mà quý vị thấy rằng đây là cái biểu hiệu của tâm tham tâm sân, chẳng có ai đâu nói trời, cái sự tu niệm quý vị nó là dày dặn cái chừng nào, nghĩa là nó cao cái chừng nào. Thấy một người mà tham lam như vậy mà nó không, cái này tâm tham thôi, chẳng có ai trong này. Thầy ông nói vậy đó, quý vị chánh niệm ra mở mắt ra để mà học hỏi, học hỏi cái trạng thái thân tâm, chứ không phải cứ niệm đâu. Một đằng là trí tuệ và sự hiểu biết càng lúc càng nhiều, đằng kia là ngồi cho êm, cho thanh tịnh, cho an lạc. Quý vị lựa cái nào đây? Ai cũng lựa cái đầu có trơn vậy mà đến khi ngồi người nào cũng muốn ngồi tham giờ thì ngồi muốn êm chút nào trơn. Tâm con sao suy nghĩ quá trời, tâm sao buồn ngủ quá trời, ngồi muốn êm được chút nào mà ngồi êm được thôi, ngồi muốn ngồi 2-3 tiếng thôi. Tại đến vậy nó đi trơn cứ việc ngồi hoài, nó êm quá mà sao bỏ hết uống. Thì con thầy nói đây là tâm lý thiền sinh rất là rõ. Một cái khác nữa thầy nói, cái hay nữa là thầy nói vấn đề khi chúng ta quan sát trong thiền minh sát và cái sự quan sát bình thường, hai cái quan sát này khác nhau. Cái người quan sát bình thường là họ quan sát tục tế, họ đem tôi ta trong đó. Còn mình quan sát là mình quan sát chân đế, mình chỉ biết chân sắc mà thôi. Thầy nói ví dụ chẳng hạn mình ăn, mình nói trời ơi con ngồi nắng quá chịu nổi, bộ con mình nắng à, không ai nắng sao, đất nước gió lửa mà bốn yếu tố không có tôi ta trong đó mà đem tôi vào đó, ra tôi nóng, con nóng chứ hả, hay con chỉ cách thức ngồi, cách thức đi kinh hành với là cách thức và đối trị với cái đau. Thì trước hết là khi ngồi thì thầy nói là mình lựa một đề mục, quý vị muốn lựa cái đề mục nào cũng được. Quý vị có thể lấy hơi thở ở bụng, quý vị lấy thở mũi, quý vị nào mà quen với cảm giác có thể lấy cảm giác làm đối tượng. Nhưng mà thầy dặn là đừng có ở trong cái đối tượng đó hoài, đừng cứ cả một giờ ngồi là mình chỉ biết phòng xẹp, là mình chỉ biết hơi thở vô ra mà thôi. Mà phải sao? Không phải chỉ một đối tượng thôi mà bất cứ một đối tượng nào nó sanh lên mình phải bỏ đối tượng chính này và mình ghi nhận. Thì thầy lấy một ví dụ chẳng hạn như có người đang ngồi hành thiền và đang ngồi theo dõi hơi thở chẳng hạn, thì thay vì theo dõi hơi thở đau tới mình ghi nhận cái đau, vì này có muốn gạt qua bên đem tâm trở lại hơi thở, thì thầy nói cái đó không được. Bởi vì khi mà đối tượng này nó mạnh quá thì nhân tâm mình nó xẹt ra đó rồi, mình không đem về được, mình đem về là mình làm trái với tự nhiên. Do đó trong khi quý vị ngồi, quý vị có thể lấy một đối tượng, bất cứ đối tượng nào quý vị muốn. Quý vị có thể lấy phòng xẹp chẳng hạn, như hồi nãy sư nói sư là sư tập phòng xẹp, sư nói với thầy sư tập là sư ngồi yên, phòng biết xẹp biết, phòng biết xẹp biết, tự nhiên nó xẹp vô chấn động, sư biết chấn động, hết chấn động trở lại phòng xẹp, mà quý vị thấy chấn động cả ngày không khi nào hết đâu. Do đó quý vị thấy tâm mình hay biết, hay biết, hay biết, hay biết. Do đó thầy nói quý vị muốn lựa một đề mục cũng được, mà quý vị không lựa đề mục nào cũng được hết trơn. Nhưng mà theo ý của sư mình mới bắt đầu thôi, mình lựa đề mục đi để mình làm cái tham mình trở lại đó. Ví dụ chẳng hạn làm ầm ầm ầm ầm theo mình đang cho gia tiên nó tắt thì mình hơi chơi giới, mình trở lại hay thở. Thì vậy đó, nghĩa là mình ngồi đó mình cứ đặt câu hỏi, mình nghe cái gì mình biết cái gì, mình nghe cái gì mình biết cái gì, rồi mình cứ theo dõi. Cái đó là thầy nói, cái đó thì mới thiền Vipassana. Hơi thở mình theo dõi sự hay biết này có một chút cố gắng của cá nhân hành giả, còn đang phát sinh tự nhiên hay giả chức. Nói là khi mà quý vị ngồi mà quý vị theo dõi hơi thở, mà quý vị cứ theo trong hơi thở, mà cái sự theo dõi hơi thở này là có một cái cố gắng nỗ lực cá nhân hành giả. Còn ngược lại cái đau này là cái điều mục rất tự nhiên này, điều mục sanh khởi rất là tự nhiên. Còn cái hơi thở này là mình phải có cái sự chú ý trong đó. Thầy Trong nói tại sao mà mình quên cái này, quên cái đau, chính cái đau này mới tự nhiên này. Còn cái hơi thở này là có cái sự cố gắng của mình trong đó. Do đó khi mà nó tới mình phải bỏ cái này sang bên này. Bởi vậy lúc bây giờ mình mới tập thiền Vipassana là không phải một đối tượng, tâm mình có cái sự hay biết liên tục. Đối tượng rất nhiều và thay đổi luôn luôn, cái nào mạnh mình ghi nhận và quan sát liên tục, hay biết liên tục là chúng ta đang tập thiền thiền xứ. Đối với những hành giả mới bắt đầu, chánh niệm còn yếu, tâm suy nghĩ liên miên, suy nghĩ một hồi lâu mới nhận ra không sao hết, ghi nhận tâm suy nghĩ rồi trở lại cảm giác hơi thở của quý vị. Nghĩa là mình mới vô mình ngồi thôi, suy nghĩ liên miên là tại vì mình chưa có quen, chánh niệm còn yếu. Đó là nói hành giả sơ cơ đó. Thì bây giờ đó mình biết rồi, mình trở lại không sao hết trơn, mình trở lại hơi thở là mình trở lại cảm giác ở trong thân. Cứ ghi nhận như thế bao nhiêu lần cũng được. Biết ghi nhận là đang hành thiền rồi đấy, chứ không phải là quý vị nói rằng ôi tôi ngồi tâm cái suy nghĩ quá trời tôi tu hành vậy trời. Không phải. Trong khi quý vị ngồi, quý vị lấy hơi thở làm đề mục chính chẳng hạn, rồi tâm quý vị suy nghĩ. Mình mới tập nó kéo mình đi, đôi khi đi 5 phút, 10 phút đi miết, rồi một lát rồi mình mới trở lại, rồi mình than thở mình nói ôi tâm tôi sao suy nghĩ nhiều quá. Không sao hết trơn. Biết đem trở lại là quý vị tu rồi. Nó bao nhiêu lần nó kéo quý vị đi, quý vị biết rồi. Kinh nghiệm cho thấy nếu mình tập chánh niệm mình càng ngày càng nhiều á, thì cái khoảng cách mà nó kéo đi càng ngày càng ngắn trở lại. Có thế không? Chứ không phải là ai cũng suy nghĩ cho nó, nhưng mà mình sẽ thấy nó đi chút cho mình biết trở về đi. Còn mình mới chưa quen, nó kéo mình đi thôi, càng gian đại hải. Suy nghĩ hay tiếng động bên ngoài là những đối tượng tự nhiên, chúng sanh ra khi có điều kiện, chỉ có tâm phản ứng thích không thích mới là vấn đề. Đối tượng không tốt không xấu, tâm phản ứng xác đoán mới là xấu. Trong khi quý vị ngồi mà tâm quý vị suy nghĩ, quý vị không vui tâm suy nghĩ, cái đó là không phải xấu. Còn suy nghĩ là suy nghĩ, đối tượng là đối tượng, tiếng động là tiếng động thôi. Tôi chưa thấy cái vấn đề tiếng động. Sư kể quý vị nghe, hồi xưa sư đi tập một cái trường thiền khác, tiếng động ầm ầm ầm thế cấp chứng vậy. Hai thiền sư đích thân xuống nói với các hành giả, thôi quý anh chị em phải ráng gì để chịu đựng cái tiếng động này. Đây là tiếng động người ta đang xây trường thiền rồi vậy. Cái này là một cái viên gạch lót đường để mà trong tương lai thiền đường sẽ mở và lợi ích cho rất nhiều hành giả khác tới sau quý vị. Thế bây giờ quý vị cũng giống là cái mấy người đi trước mà phải hy sinh vậy. Tất cả mọi người rất là cảm động như ngài thiền sư nói vậy. Sư cũng chính cá nhân sư cũng rất cảm động, thật ra mình tập mình chịu đựng hết trơn. Còn thầy này tới nói tiếng động ông ngã ung được rồi. Vậy cho quý vị tin ở đâu, tâm quý vị ở đâu, và tại sao quý vị lại quý vị tin tôi? Tiếng động tới mình phải cảm ơn tiếng động chứ. Tiếng động tới mình hay biết tiếng động, mình phản ứng tâm, mình phản ứng mình biết tâm, mình phản ứng. Ông nói đây là pháp hạnh chứ đâu có phải là quý vị muốn tất cả mình im lặng không. Thầy của sư bên Mỹ cũng nói vậy, nên quý vị đi đâu mà tránh khỏi tiếng động khắp nơi. Nếu quý vị không phát triển một cái sự mà thực tập mà cho quen với tiếng động là quý vị kẹt. Có một năm có một vị sư tới đây, sư người Pháp này. Ông ở phòng ông vậy mà ai mà tới mà mở cửa mà ầm ầm ầm là ông bực bội ghê lắm. Một sư lại đi trình pháp với thầy, nói cho thầy con ở gần vị sư đó, con đi vô con cứ không đóng cửa lại, con đang đóng cửa cho con sợ bên kia để con ngã, con muốn chết luôn, nát hết trong cái tầng lầu đó. Ai mà đóng cửa ầm ầm ầm ầm là ông ngã cả. Mà đôi khi thật ra ông phải đóng cửa ầm ầm mà đôi khi để cửa gió đánh dập. Chú liệu đức làm cái gì không? Ông kia thì giả đi mua 2 tuần băng giặt hết để cái cửa đến cái ầm không nghe. Cái sư này nói với thầy, nói thưa thầy con biết là con rất ở gần sư pháp đó, nếu như mà con mà đóng cửa mà mạnh là thế nào là sư cũng qua sư lệ của con, do đó mà con rất là sợ, vì sợ mà con phải chánh niệm. Ông nói vậy, con tu vì sợ con chánh niệm đi vô tóc nhẹ đi thẳng nhẹ, mà bây giờ ông tay đi rồi mà con có tấm gì nhẹ như thường, con chỉ chánh niệm Đó là ý của sư đó trình pháp với thầy là vậy đó. Thầy quý vị thấy là một cái người mà tập như vậy mà sư tập đâu ở dưới trường thiền nào đâu không biết, mà trường thiền chỉ đó cần áp gần mười mấy năm rồi. Yên tĩnh, rất là yên tĩnh, rất là thoải mái. Do đó tới đây là thầy sư thấy như cái chợ, sư gây hết cho tất cả mọi người. Ông thầy xin lỗi mà thầy phải nói ông đó mà đứng đằng bên mà sư thở nhẹ nhàng, ông sư thở mạnh, ông cũng cử nữa, biết sợ vậy đó quý vị thấy. Khi mà mình tu hành mà mình không quan sát tâm mình tới được cái mức độ như vậy đó. Thầy cái thầy hỏi vậy cho mình tu, sư tu mấy chục năm để làm gì? Có trả lời không được, tiền lạc cái sư bỏ sư đi. Thì quý vị thấy tiếng động là tiếng động thôi. Thành ông thầy này khi mà tới mình mà than thở tiếng động của thầy là thầy nói cái đó là cái mình cảm ơn tiếng động, nhờ tiếng động rồi mình mới niệm được đó. Tiếng động sự suy nghĩ ở bên ngoài là những đối tượng tự nhiên chúng sanh ra khi có điều kiện, chỉ có tâm phản ứng của mình không thích và thích và không thích mới là kẻ. Chúng ta có sáu căn luôn luôn mở và tiếp xúc với những đối tượng từ bên ngoài, hãy sử dụng chúng, những căn này như những phương tiện để học hỏi và phát triển trí tuệ. Đây câu này tôi không thấy không cũng một căn. Thầy mới biết bao nhiêu một ngày, bao nhiêu là cái căn của mình tiếp xúc với trần bên ngoài, biết bao nhiêu cơ hội để mình học, để mình phát triển trí tuệ mình không biết. Đối tượng tới mình nổi tức, mình bực bội, mình phiền não, mình đủ thứ chuyện. Suy nghĩ là suy nghĩ, cảm giác là cảm giác, cảm thọ là cảm thọ. Không có tôi ta, hiểu như vậy là hiểu đúng, còn không nữa là quý vị tà kiến. Thì quý vị than, quý vị nói sao mà con ngồi đau quá là quý vị tà kiến. Đau là đau thôi, cảm giác là cảm giác, mà quý vị đem tôi ta cho nó quý vị phiền não. Quý vị hiểu cách ngồi ha, khó nhưng mà được, cảm tạ. Bây giờ thầy nói đi kinh hành cũng một tương tự thôi, một phương pháp. Trong khi quý vị đi kinh hành có thể là quý vị để tâm trung kinh cũng được, mà cái gì rõ nhất quý vị để ý. Chân thật mình thấy trong khi đi kinh hành ở đây tiếng động rất là nhiều, thành ra tâm mình nó ẩn chứ, tại sao tiếng động biết thôi, thành ra mình có thể trở lại trung kinh, đừng có ép buộc nó. Thấy cái nào nó rõ nhất mình ghi nhận thôi. Do đó cái bài học năm ngoái, những năm trước thầy dạy nói là trong khi quý vị đi kinh hành ở trung kinh trước đi cũng được, xong rồi khi ở trung kinh rồi lên hết toàn thân coi hết chứ không. Bây giờ thầy mới muốn cái gì không, đối tượng nào tới khi mình nghiệm thôi. Nếu đi kinh hành mà hành giả chỉ ở trong chân thì chỉ biết những gì xảy ra trong chân, trong khi quý vị đi có tới sáu căn mắt tai mũi, nhất là mắt và tai và tâm. Trong khi đi hành giả học cách chánh niệm lúc nhìn, trong cách niệm lúc nghe, còn nếu mà ở trong chân mình không hiểu gì hết thì biết cái chân gì không. Để nói không mắt chánh niệm rất là nhiều mà mình không biết sử dụng tới lỗ tai mình cũng vậy. Mình đi kinh hành chỉ ở trong chân thôi. Như vậy quý vị thấy thầy nói sáu căn này nó tiếp xúc với sáu trần ở ngoài, biết bao nhiêu cơ hội để mình học hỏi mà mình không chịu, mình cứ dồn cái tâm mình vô chỗ thôi. Không phải chỉ lúc đi hay ngồi mà trong tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày quý vị đều ghi nhận như vậy hết trơn. Trong khi thiền tập thỉnh thoảng phải kiểm tra lại xem mình có thay đổi chân chánh không, tâm mình có suy nghĩ gì không, có thư giãn không. Hành thiền là một diễn trình học hỏi chứ không phải tạo ra một cái gì hết trơn. Quý vị cần chánh niệm bao nhiêu quý vị mới hiểu, hiểu cái gì quý vị hiểu thân và tâm quý vị, mà quý vị hiểu là nó bớt phiền não có bao nhiêu đó thôi à? Tu để bớt phiền não à, sao nó phiền não quá là phiền não, bây giờ mới ráng tu bớt phiền não. Bây giờ đâu hành giả nhớ lựa một thế ngồi sao cho thoải mái để có thể ngồi được lâu. Nhiều vị ở Việt Nam cũng kiết già nổi cái nhìn không, tôi thấy cũng muốn chặt đau không chết đây nói vậy. Hôm trước là thầy cầm cái giò thầy kéo thầy cứu qua cứu lại, thì nhiều vị tập ngồi cái thật ra đó, tại vì thầy cũng quen thôi, chứ từ khi người ta ngồi kiết già người ta đâu có đau đâu quý vị, người ta ngồi cái thế thoải mái thôi. Ý thầy muốn nói làm sao mà thoải mái, đừng có thấy người ta ngồi kiết già bất chấp làm theo đau muốn chết thì tu không được. Ý thầy muốn nói là vậy đó, cho ví dụ thầy thấy có nhiều vị họ ngồi kiết già ngồi rất là thoải mái, họ ngồi rất là vững vàng không đau chút nào, thế mà ông đau không sao hết. Do đó cái nguyên tắc ngồi thế nào cho thoải mái, quý vị thấy không, kiết già quý vị thoải mái là được rồi, không có sao đâu. Có nhiều người lại gặp sư thầy nói ngồi kéo kéo cái giò mà con ngồi đâu có thấy đau mà không, thầy nói vậy tôi đã chẳng nói là ngồi thoải mái thôi, chứ muốn ngồi gì ngồi không. Nếu bây giờ nữa ngồi kiết già Việt Nam thì bỏ khó quá, tiếp tục đi chứ. Vì thấy có nhiều vị sư cười vậy đó, hỏi cái gì cũng lại kiếm sư hỏi trơn á, mà sư có phải sư giỏi đâu, có câu trả lời trơn, sư cũng biết như quý vị thôi, hỏi câu nào như dễ thì còn nói được, có khó quá sư cũng chịu thua. Thôi bây giờ tôi đi nói lạc nữa. Hành giả sơ cơ đừng quan sát cái đau, khi đau sanh khởi bởi sao quý vị chưa có đủ sức đâu. Quan sát đau thì quý vị nối tâm sân. Không ai muốn đau hết, nên nếu đau sanh lên mà quý vị quan sát nó, tâm sân sẽ phát sanh. Tâm đang sân, đang bực thì làm sao quan sát, làm sao chánh niệm đây. Giống như khi chúng ta đang bực ai, nếu cứ nhìn cái bản mặt người ta thì quý vị tin sao? Chắc là quý vị phải nối tâm sân. Thì quý vị cái đau quý vị đang bực lắm, đừng nhận, đừng dòm nó. Bây giờ phải làm sao này quý vị? Cái thấy cái pháp này rất là khó. Khi đau phát sanh đừng nhìn đau mà quay trở lại xem tâm mình như thế nào. Có nhiều người thầy nói xong với lại cái thư quá. Con biết cái tâm đâu quá. Thầy nói tâm mà không có biết tâm nằm chỗ nào đâu. Thì bây giờ mới tập mới biết làm sao cho sao bây giờ. Khi đau quan sát sanh phát sanh đừng có nhìn đau mà quay trở lại xem mình cảm giác cái đau như thế nào, từ mình khó chịu. Thái độ của mình đối với đau như thế nào, mình có được cải hay không? Ông nói ký quan sát đấy. Bên sau nếu quý vị nói rằng tôi đau quá là quý vị tà kiến đấy. Đau là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Cảm giác trước cái gì cũng là một hiện tượng tự nhiên. Hiểu được như vậy tâm sẽ thư giãn và ghi nhận. Đau thuộc về thân hay tâm? Thì là cái câu hỏi vậy. Đau vào cả hai, quý vị nhớ vừa trong này có cái sự thay đổi của thân, đồng thời tâm phản ứng. Thì nếu mà tâm khó chịu là chúng ta sẽ cảm thấy đau, mà tâm xả là chúng ta thấy không đau. Vậy nên mà quý vị ngồi mà quý vị thấy đau là quý vị biết rằng tâm quý vị không có xả. Bây giờ phải làm sao thư giãn đi, tâm xả là tự nhiên sẽ mình sẽ chấp nhận. Thì quý vị thấy đây là cả một cái sự tu tập, chứ đâu có phải ngồi mà nó hết liền đâu. Nó niệm tâm nó niệm hoài nó thấy nó bớt đau chút nào trên. Quý vị thấy mình cũng muốn ngồi để niệm cho hết đau nữa. Chẳng nói mình ngay từ lúc đầu là mình cũng đã kẹt rồi, cứ ngồi cứ muốn cho hết đau. Chẳng nói nếu đau mà chịu không nổi thôi đứng dậy, coi sức mình chịu đựng được bao nhiêu. Thầy nói bây giờ ngồi để coi thử cái đau và cái tâm phản ứng của quý vị tới bao nhiêu. Quý vị suy nghĩ cái gì trong này? Quý vị có bức xúc không? Quý vị nó có than vãn, nó sao đau quá không? Nếu mà tới một lúc nào đó mà quý vị chịu không thôi đứng dậy. Thì cái câu hỏi về phong trầm cũng vậy. Cái gì thấy hôn trọng nó ngồi thì ráng mở mắt ra đứng dậy mà không được, thôi nằm xuống khỏng chứ. Thì chứ biết làm sao đây, buồn ngủ quá mà. Ngồi cũng khủng, đi cũng ngủ, đứng cũng ngủ, thôi nằm xuống ngủ chắc cho rồi, chứ biết làm sao đây. Vì vậy trong khi đau quý vị nhớ đừng quan sát cái đau. Cái thứ nhất, cái thứ hai, xem tâm khi thân đau tâm của mình nó sẽ cảm giác như thế nào, thường thường là cảm giác khó chịu. Quan sát như vậy càng lâu càng tốt, nếu chịu đựng hết nổi thôi phải trở chân. Tập hoài như thế dần dà có sự hiểu biết, tâm sẽ quân bình trở thành tâm xả, lúc ấy hành giả mới nhìn vô cái đau được. Khi nào cứ tập hoài cứ bị đổi chân hoài, nhưng mà một lát tâm xả nó phát triển. Hay là lúc bây giờ quý vị đau thế quý vị chấp nhận dễ dàng, và lúc bây giờ thì ông thầy nói mới là mình cũng phải đau được. Tâm đang khó chịu mà nhìn vào đối tượng là đau chỉ làm cho tâm khó chịu thêm, sanh thêm. Tâm không phiền não, tâm quân bình, tâm xả, lúc bây giờ đối tượng quan sát là pháp bảo. Nếu tâm quý vị lúc bây giờ quý vị thấy đau này là tự nhiên thôi, mình nói tự nhiên mà trong này nó rên nó động á, mới mà. Còn khi mà mình giỏi rồi á, mình dò cái mình biết cái này tự nhiên của nó. Sư gặp thầy, sư than phiền của thầy vì cái vụ đau nhiều trầm lắm. Sư nói tôi thầy nói thư giãn, thoải mái, không, tôi chấp nhận nó trâu rồi mà sao nó cứ đau như thầy. Ông nói tại vì tâm sư khó chịu. Nói tôi nói hoài sư không chịu. Cuối cùng có một lần cái niệm thiệt. Thế lúc đây mình thư giãn tâm tâm thôi là chịu thua, không nói gì nữa, tự nhiên là hết. Thành ra quý vị thấy đâu có phải mình mới tập cái chấp nhận được liền đâu. Chấp nhận thì thôi, chấp nhận cái miệng thôi mà cái tâm không chấp nhận. Có một năm những cái đầu nó chấp nhận, thì nhớ cục chuyện con cô tu nữ Việt Nam qua cô mùa qua cô mùa đây cô hành thiền cô khóc cô buồn sùng. Mà tại sao vậy trời đất ơi, chồng con đi lấy vợ bé mà bên Việt Nam mà con cho ổng á chứ không phải không cho phép, mà cho phép đàng hoàng đi lấy vợ con vui vẻ lắm. Mà qua đây tao cũng buồn quá, nó khổ quá, nhớ cái con mẹ đó là cũng bực bội rồi. Trong này tâm tử mà thầy nói cái đó là mấy cái miệng thôi, tâm không chấp nhận. Thành ra hồi nãy quý vị thấy chỉ chấp nhận, mình nói miệng thôi mà tâm mình không chấp nhận. Thành ra mình tập lâu rồi mới được. Thành ra sư thưa với quý vị này, quý vị lại đây 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 1 năm sư không cần biết. Quý vị nhớ sư tới đây từ năm 1998, bây giờ sư cũng chưa có biết gì hết. Có thể quý vị tập hành rất là khó, đòi hỏi mình rất nhiều công sức tu niệm. Đó mình tập một vài tháng chán thôi đi qua gặp anh ta chạy cuối cùng sách sẽ không về Phúc Sơn cũng vậy thôi à. Pháp hành nào nó cũng mệt hết, chứ đâu có phải nói chuyện tu chút mới được lần đâu, đâu phải dễ ăn đâu quý vị. Thiệt á. Sư gặp thầy là năm 1998, thì quý vị thấy đúng 10 năm rồi phải không? Sư vẫn chưa hết hiểu hết. Mỗi năm tới nghe thầy nói mới nữa. Ông đặt sư bà có phải là sư ngớ à? Quý vị bước vào rồi, thầy gặp sư, thầy nói sư qua bên Mỹ, thầy ta đi kinh thành, đi tới đi lui, đi tới đi lui, tôi gặp thành giả. Tại sao mà quý vị đi mà đi tới đó, quý vị đi lui, đi tới vậy này, đi lui, gặp cô hành giáo hỏi tại sao đi lui, bà nó u ớ u ớ, hỏi người khác nữa, người nào cũng u ớ, ông xây qua ông hỏi sư cũng u ớ phải không? Thế ông ấy có cái cô trả lời tôi thích, cái đó mày hay à? Tại khi mà tới đó tâm con nó thôi đi quay luôn cho vua da bất tường sao? Thế nó đúng rồi. Tại không thấy tâm này làm sao mà trả lời cho đúng được? Nó tâm tới đó là kẻ cái tủ rồi, tôi quay tới luôn cho lũ vô nữa là đúng bất tường sao? Thì quý vị đây đơn giản như vậy là mình sư cũng chịu thua, sư nói được. Rồi ôi thầy hỏi nhiều câu nữa lắm, sư quên không biết cái gì nữa. Năm sáu câu rồi sư mình đánh hỏi, không biết hỏi gì mà sao sư trả lời không được. Tôi nói tôi dạy gì tôi nói, nói thế nào cũng đăng cả. Bây giờ tôi mời quý vị đọc, cứ đọc cho quý vị nghe phần kết luận rồi mình chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay. Những gì tôi nói với quý vị là những điều lý thuyết căn bản giúp quý vị tập. Tôi giải thích quý vị nghe, quý vị hiểu, nhưng khi vào thực tập quý vị sẽ thấy quý vị quên hết và quý vị sẽ gặp khó khăn. Vì vậy lúc trình pháp quý vị đến đây nói cho tôi biết quý vị tập như thế nào, khó khăn những gì, quý vị nói cho chân thật, tôi sẽ biết quý vị đang ở đâu giúp quý vị. Tôi giảng phần lý thuyết, quý vị làm, quý vị gặp khó khăn tôi giải thích, quý vị sẽ thấy hai cái này rất là rõ, lý thuyết thực hành, lý thuyết thực hành. Chứ bây giờ ngồi mà nói lý thuyết, ngồi có tiếng ngồi quý vị lắc cũng quên. Dạ, thôi bây giờ chấm dứt đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Thôi tôi cái gì? Dạ. Cái này hả? Dạ. Cái nào được? Dạ. Cái nào ăn?